Bách luyện thành tiên, chương 3133. Đã tính trước, gocchuyenaudio.com, làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết, thân là phân thần cấp bậc lão quái vật lại há có thể không có điểm ấy lồng ngực khí độ, dù sao tựu kiếm hồ cung hôm nay tình cảnh mà nói, phụ thuộc Vân Ẩn Tông tuy là bất đắc dĩ lựa chọn nhưng là không hẳn không thể nhìn thành một đầu đường ra. Thậm chí có khả năng nhân họa đắc phúc. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đạo lý bọn hắn đều hiểu được, hiện tại tạm thời cúi đầu, nhẫn nhất thời chi khí, là vì ngày sau trọng mới quật khởi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tu tiên giới tuế nguyệt tuy nhiên muốn dài dằng dặc một ít nhưng bọn hắn tin tưởng kiếm hồ cung có thể vượt qua nguy cơ trước mắt. Về phần Lâm Hiên, đương nhiên cũng có lo nghĩ của mình. Với hắn mà nói, phụ thuộc tông môn, xác thực là bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu như có thể, Lâm Hiên càng hy vọng có thể đem kiếm hồ cung toàn bộ nuốt vào. Nhưng mà ý định cố dù không sai, thật muốn làm đến nhưng lại không có một tia khả năng địa phương. Kiếm hồ cung truyền thừa từ thượng cổ trăm vạn năm đến, vẫn là nãi lòng giới xếp hàng thứ nhất tông môn gia tộc, nội tình chi sâu khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Mặc dù lần thụ đả kích nhưng kích thước to lớn như cũ là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng đấy. Cái khác không đề cập tới, cai phái phân thần kỳ tu sĩ thì có gần trăm người nhiều, trong môn đệ tử càng là nhiều đến mấy chục vạn chi cự, chớ đừng nói chi là phụ thuộc vào cai phái phụ thuộc thế lực. Lâm Hiên tuy nhiên trông mà thèm vô cùng, nhưng là minh bạch cường tân không áp chủ đạo lý, Vân Ẩn Tông cái này ngàn năm qua phát triển tuy nhiên nhanh chóng, nhưng cùng kiếm hồ cung so sánh với, như cũ là gặp dân chơi thứ thiệt. Muốn đem cai phái nuốt hết, lời nói không khách khí ngôn ngữ, hoàn toàn không biết lượng sức. Lâm Hiên thế nhưng mà rất có tự mình hiểu lấy đấy, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Phụ thuộc tông môn tuy nhiên không có thể làm cho mình hoàn toàn thỏa mãn, nhưng Vân Ẩn Tông theo bọn hắn chỗ đó, đạt được chỗ tốt cũng là rất nhiều địa phương. Cái khác không đề cập tới, đã có kiếm hồ cung tương trợ, phóng nhãn nãi long giới, còn có cái nào tông môn dám cùng Vân Ẩn Tông ganh đua dài ngắn đâu này. Đối phương tại đạt được chính mình che chở đồng thời, Vân Ẩn Tông đồng dạng có thể theo bọn hắn chỗ đó dựa thế cái gọi là theo như nhu cầu, hợp tác cùng có lợi, hơn nữa quyền chủ động còn tại trong tay của mình. Cho nên biết rõ đối phương bụng giả khó lường, nhưng Lâm Hiên lại một điểm đều không để ý, tu tiên giới là cường giả vi tôn, chỉ cần mình có đủ thực lực sẽ không sợ đối phương ngầm mưu quỷ kế, huống chi đùa nghịch tâm cơ, Lâm Hiên đồng dạng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen vô cùng. Nguồn chuyện phun thật muốn hư cho rằng xà, đến tột cùng ai cười đến cuối cùng hiện tại nhưng vẫn là lưỡng nói. Lâm Hiên tin tưởng 10 phần, bên kia cái kia kiếm hồ cung trưởng môn cảm giác không phải là như thế, cái gọi là long du chỗ nước cạn thụ tôm đùa giỡn, hồ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhưng không có sao, chỉ cần có thể đem trước mắt cửa ải khó vượt đi qua, đại trưởng lão một ngày nào đó hội trở lại đấy, đến lúc đó có thể hãnh diện. Song phương có tất cả ý định nhưng lại ăn nhịp với nhau, tại là sự tình này cũng cứ như vậy định ra rồi. Việc này đã mình cáo một giai đoạn, một đoạn, Lâm Hiên cũng tựu không muốn tại kiếm hồ cung làm nhiều trì hoãn. Dù sao với hắn mà nói, gocchuyenaudio.com, tông môn chỉ là trợ lực, muốn tại tu tiên giới dừng chân, thực lực của bản thân, mới được là đệ nhất vị đấy. Kiếm hồ cung phụ thuộc kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng Lâm Hiên có thể không có hứng thú xử lý những này tạp vụ, chuyện kế tiếp giao cho sư huynh sư tỷ là được rồi. Mấy ngày về sau, Lâm Hiên trở lại Vân Ẩn Tông. Gặp Lâm Hiên bình an trở về, Ngân Đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ Long tự nhiên đại hỉ. Mà khi Lâm Hiên nói việc này kinh nghiệm, hai người càng là trợn mắt há hốc mồm, cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Cái gì, Lâm sư đệ, ngươi nói ngươi một người tựu xông qua kiếm hồ cung tổng đà, còn đem đối phương hai vị thái thượng trưởng lão diệt trừ, còn đối phương đã nguyện đánh bạc chịu thua thành làm bản môn phụ thuộc tông môn rồi hả? Thiếu niên họ Long run rẩy thanh âm truyền vào lỗ tai. Hắn coi như là kiến thức uyên bác nhưng mà kết quả như vậy, nhưng lại liền muốn đều chưa từng nghĩ tới. Đó cũng không phải là cái gì bình thường tông môn gia tộc mà là uy chấn nãi long giới trên trăm vạn năm kiếm hồ cung, nếu không là biết Lâm Hiên làm người phẩm tính, từ trước đến nay không đánh lời nói dối, hắn đều muốn cho là hắn tẩu hỏa nhập ma, ở chỗ này hầu ngôn loạn ngữ rồi. Bởi vì linh nhãn chi hồ gây tai họa, vốn là có thể bảo trụ Vân Ẩn Tông bọn hắn tựu cảm thấy mỹ mãn, không nghĩ tới cuối cùng lại là như thế này một cái kết quả. Kiếm hồ cung phụ thuộc thành làm bản môn phụ thuộc, loại chuyện này, bọn hắn cho dù nằm mơ, cũng tuyệt không cảm tưởng đấy. Sư đệ, ngươi là nói thật sao? Ngân Đồng thiếu nữ biểu lộ cũng kém phảng phất, thật sự là tin tức này làm cho người rất rung động rồi. Loại chuyện này, tiểu đệ như thế nào sẽ cùng sư huynh sư tỷ hay nói giỡn đâu rồi, chỉ là đối phương tuy nhiên lựa chọn phụ thuộc nhưng kỳ thật cũng không phải cam tâm tình nguyện, mà là không có lựa chọn nào khác. Nếu là tiểu đệ không có đoán sai, nếu là tiểu đệ không có dự sai, bọn hắn tính toán đánh cho cũng là tinh tường. Kế tiếp, Lâm Hiên cũng không giấu giếm, nói phân tích của mình cùng suy đoán, như kiếm hồ cung trưởng môn cũng ở chỗ này, tất nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì hắn sở hữu ý định cùng suy tính, đều không có đem Lâm Hiên giấu giếm được, toàn bộ bị hắn từng cái đoán trúng. Vốn là như thế, đối phương tốt một chiêu kế di họa Giang Đông. Thiếu niên họ Long thở phào một cái, sợ hãi thán phục thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Sư đệ đã hiểu rõ bọn hắn giáp tâm, vì sao còn phải đáp ứng. Đúng vậy, những thứ không nói khác, cái kia Hắc Phong cốc Tiết lão yêu nhận được tin tức chỉ sợ tựu sẽ tìm đến kiếm hồ cung xui, kể từ đó, sư đệ chẳng phải là thành bọn hắn ngăn đỡ mũi tên chi vật. Đúng vậy a, Lâm sư đệ, kiếm hồ cung cây to đón gió, đắc tội thế lực xa không chỉ Hắc Phong cốc, ngươi đáp ứng vì bọn họ che chở chẳng phải là hậu hoạn vô cùng. Cái này thì thôi, mấu chốt là cái kia vạn kiếm tôn giả thế nhưng mà độ kiếp hậu kỳ lão quái vật há có đơn giản. Vẫn lạc vừa nói, một mực tung tích không, chắc là có chuyện gì trì hoãn, nếu có một điểm hồi ở đây tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Ngân đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ Long trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng, ngươi một lời ta một câu thanh âm truyền vào lỗ tai, trong nội tâm đều tràn đầy nghi hoặc. Lâm sư đệ đã đem quỷ kế của đối phương đều ba nhìn thấu, vì cái gì còn muốn ngốc núc ních mắc lừa bị lừa đâu này. Ha. gocchuyenaudio.com. Ha, sư huynh sư tỷ không cần lo lắng, Lâm mỗ làm như vậy tự nhiên là có 10 phần nắm chắc. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ lại mày may lo lắng cũng không, vẻ mặt mây trôi nước chảy chi sắc, nhưng về nguyên do, lại không có hứng thú giải thích cặn kẽ rồi. Ngân đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ Long tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng thấy Lâm Hiên im ngay không nói, tự nhiên cũng không nên một mực hỏi tới, mà gặp Lâm Hiên tin tưởng 10 phần bộ dạng, bọn hắn cũng an tâm rất nhiều. Dù sao Lâm sư đệ thực lực như thế nào bọn hắn đều thực đã được chứng kiến, hắn đã dám làm như thế cái kia tự nhiên là có rất lớn nắm chắc. Tại nhắn nhủ tinh tường về sau, Lâm Hiên liền cáo từ rồi. Mà việc này không nên chậm trễ, ngân đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ Long hơi làm chuẩn bị, ngày hôm sau tựu dẫn người đi kiếm hồ cung tổng đà, rèn sắt cần nhân lúc còn nóng, tuy nhiên chỉ là trở thành phụ thuộc tông môn gia tộc nhưng như trước có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mà những này tông môn sự vật hai người cưỡi xe nhẹ đi đường quen, mà kiếm hồ cung tuyệt không dám lật lọng, cho nên Lâm Hiên tuyệt không lo lắng, toàn thân thanh mang cùng một chỗ trực tiếp như động phủ của mình bay đi. Cách chương.